Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 350 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ video ủng hộ Phong nhé. Và hãy vào kênh MC Tiến Vong để đón nghe được những tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 350. Cử động của tiên tướng kia làm Phương Hành sửng sốt, định một bàn tay quất tới, người ta lại khách khí hữu đãi như vậy, thực để hắn có chút ngoài ý muốn, không hạ thủ được. Hơn nữa hắn cũng có chút nhìn không rõ dụng ý của Lý Hồ tướng. Bất luận nhìn thế nào, gia hỏa này cũng không giống với dùng khuôn mặt tươi cười tê liệt của mình. Sau đó đột nhiên hạ sát thủ, càng quan trọng hơn là bái thiếp, rõ ràng đã sớm viết xong, ngôn từ hoa mỹ, cực kỳ khách khí. Cái này quyết không phải là lâm thời làm ra bộ dạng, tựa như là hắn thực thành tâm thành ý đến chào hỏi. Ngay cả tiên binh phía sau cũng bay ra một đội tiên khoan nghi trượng. Đạo hữu chớ trách, huyền cơ chân nhân của Thanh Ngô tiên phủ ta từ trước đến nay cầu hiền như khát, toàn tâm toàn ý thống ngự Thanh Châu. Mỗi khi nghe quát cao nhân xuất hiện đều hận không thể lập tức bái phòng nói chuyện tiên đạo. Lần này cũng vậy, nghe Xì Nhi cô nương trở về nói rõ trong vùng núi này xuất hiện cao nhân, liền lập tức ra lệnh tiểu nhân mang bái thiếp đến viếng thăm. Chỉ bất quá tiểu nhân có chút đường đột, nghe người ta nói đạo hữu pháp được thâm bất khả chắc, không thể tin được, liền tìm người đến xin dò xét một chút, mong đạo hữu chớ trách. Tiên tướng kia cười ha hà, tay cầm tiên mâu đưa cho tiên binh phía sau, tay không đi đến cùng Phương Hành chào hỏi. Thật đúng là muốn tiếp ta sao? Phương Hành nghe mà sừng sốt, hắn ngược lại minh bạch tiên tướng này nói đường đột gì đó, tất cả đều là tào lao. Đoán chừng nếu vừa rồi mình bị đại hắn chọc đầu kia đâm ngã, bọn hắn sẽ không khách khí với mình như vậy, thuận tay giết cho xong việc. Bất quá mình một tay tát bay sinh linh thần tộc, đã chứng minh thực lực, bọn hắn mới lấy ra bái thiếp dùng lễ nghĩa đối đãi. Khách khí khách khí, không biết vì sao huyền cơ chân nhân lại muốn gặp ta. Phương Hành cũng thu đi hung hình, mở miệng cười hỏi. Thành Ngô Châu địa vực bao la, lại gần man hoang, thường có yêu ma làm loạn, còn có phản nghịch hoành hành. Huyền cơ chân nhân vì trục khu yêu ma, chấm giết phản nghịch, từ trước đến nay đều tận tâm hết sức, quảng nạp anh tài thiên hạ. Đạo hữu có bản lĩnh bậc này, mai mốt ở một nơi hoang dã há không đáng tiếc sao? Huyền cơ chân nhân muốn ta đến để thành tâm mời, nếu đi Thành Ngô Châu, tự nhiên có rất nhiều cơ hội để đạo hữu một bước lên mây. Tiên tướng cực kỳ khách khí, nói xong lời khách sáo này, vừa cười nói. Chỉ là không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, tu hành ở nơi nào? Ta gọi là Phương Hành, là từ nơi đó tới. Phương Hành cười hì hì, đưa tay chỉ về phía tây. Ồ, tiên tướng kia nào nào, sau đó vẻ mặt tươi cười nói. Vậy thì càng tốt. Phương Hành chỉ phương tây, lại có một mảnh hoang nguyên vô ngần, thần bí. Đây là hắn từ trên sách cổ xem ra, lúc trước Thanh Huyền vực chủ giáng lâm cùng các đạo thống ở Thanh Huyền giới kịch chiến, vô số đạo thống bị nhổ tận gốc, môn nhân may mắn sống sót đều trốn vào man hoang, thường xuyên làm loạn, cũng thi thoảng có người chịu đựng không được đi ra quy thuật Thanh Huyền vực chủ. Phương Hành đã sớm giúp mình lựa chọn thân phận, mỗi khi có người hỏi sẽ nói là từ hoang nguyên tới, như vậy người khác nhất thời cũng khó mà phân biệt thật giả. Nếu đạo hữu không có sự tình gì, vậy theo ta đi Thanh Ngô Châu được không? Lý Hồ tướng nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười mời. Phương Hành rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó hắn đáp ứng. Được, không có vấn đề. Đối với hắn mà nói, cũng không phải là nghĩ trong này có chuyện ẩn khác. Bất quá một là mình không có chỗ để đi, thứ hai coi như là Thanh Ngô tiên phủ, nếu như có vấn đề mình cũng sẽ có thể thoát thân. Vì vậy dứt khoát đáp ứng, chuẩn bị tới xem. Ngươi lại đáp ứng. Phương Hành xuống dưới tìm Thái Hư Bảo Bảo và nữ hài Mù Loà nói rõ sự tình. Thái Hư Bảo Bảo chấn kinh. Đáp ứng? Người không sợ bọn họ bẫy dập sao? Dù sao hiện tại cũng không có địa phương khác để đi. Thái Hư Bảo Bảo nghe vậy ngẩn ngơ, nói có đạo lý, vậy đi một chuyến đi. Nói ra ý tưởng của hai người đều giống nhau, dù sao cũng không có địa phương khác để đi, vậy là phúc hay là họa, nên đi thử một lần. Hai người bọn họ một bộ đương nhiên, nhưng nữ hài Mù Loà ở bên cạnh nghe lại sửng sốt, cảm giác không quá đáng tin cậy. Tựa hồ Lý Hồ tướng cũng không nghĩ nhiều như vậy, thấy Phương Hành đáp ứng không khỏi đại hỉ, hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt Si Nhi cô nương không cao hứng, gọi người dắt qua một con lanh thanh lang tọa kỵ, mời Phương Hành ngồi, nghi trượng mở đường, tiền binh hộ giá, trùng trùng điệp điệp bay về phía Thanh Ngô Châu. Một phen mưa gió to lớn ở trong chớp mắt tan biến vô ảnh vô tung. Chờ các tiền binh đi hết, người trong bộ lạc mới dám ló đầu ra. Bộ lạc chúng ta, lão tộc trưởng ngẩng đầu nhìn nửa ngày nhịn không được lắc đầu than tiếc, đã bỏ qua một đại hảo sự. Các thôn dân tỉnh tỉnh mê mê, thường không biết lão tộc trưởng cũng ăn một tát vì sao lại cảm thán như vậy. Kỳ thực lão tộc trưởng cũng cảm thấy đầu mình có chút không đủ dùng, từ đầu chỉ coi khách nhân thụ thương kia là thần tài, về sau lại coi là ôn thần, chỉ muốn gặp hắn gặp xui xẻo. Nhưng mà vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, chờ hơn nửa ngày, người ta nháo ra phi, người ta nháo ra động tĩnh lớn như vậy, lại còn được Thanh Ngô tiên phủ khách khách khí khí như mời đi, coi như là thượng khách. Đây thật là không hiểu rõ, sợ biết hắn có bản lĩnh này, chỉ cần lúc trước bộ lạc mình khách khách khí một chút, bây giờ có người ứng chiếu, phải chẳng phải lấy một bước lên mây ư? Bất quá chuyện tốt bậc này thì cũng chỉ có thể tưởng tượng. Hắn không thể không cười khổ thừa nhận, đoán chừng xem như tới một lần nữa, các thôn dân vẫn sẽ quyết định như vậy, đi đắc tội đại nhân vật này chẳng có kết quả khác. Thanh lang yêu đạp không mà đi, nhanh như điện chớp, rất nhanh liền lướt qua thâm sơn mênh mông, đi tới trước một bình nguyên. Phía trước địa thế rộng lớn, vân khí bốc hơi, tiên phong đạo uẩn, xây dựng một tiên thành to lớn. Ở bên trong đình đài lầu các lộng lẫy xa hoa, lại có vô số kiến trúc lơ lửng ở giữa không trung, vô số tiên binh tiên tướng vãng lai tuần tra, lúc nào cũng có tiền cầm thụy thú thần thái nhàn nhã bay qua không trung, nói không hết tiên gia khí tượng, kể không rõ tiên phủ uy nghi. Thiên Nguyên đại lục cũng có một tiên thành tên gọi là Bạch Ngọc Kinh, nhưng Phương Hành cảm thấy Bạch Ngọc Kinh cùng khí tượng xâm nghiêm, nhưng so sánh với tiên thành này lại không đáng là gì. Bạch Ngọc Kinh thắng ở đạo uẩn, nhưng ở phương diện tiên khí lộng lẫy thì kém hơn xa nơi này. Đây chính là đại thành Thanh Ngô Châu. Trong lòng Phương Hành không nhịn được âm thầm tán thưởng, chỉ là một châu thành liền có khí tượng bậc này, không hồ là tam thập tam thiên. Cũng không biết trong thành đến tột cùng là số bao nhiêu tài bảo, phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể lấy hết đây. Phương đạo hữu mời, ta sẽ bẩm báo Huyền Cơ chân nhân, đợi hắn đàm sau công sự sẽ thiết yến quản đãi. Lý Hổ tướng khách khí mời Phương Hành vào thành, lại đi tới một tiểu viện tinh mỹ mời Phương Hành nghỉ ngơi. Không cần khách khí, rượu ngon thịt ngon bưng lên là được rồi. Phương Hành biết nghe lời phải, lại có vẻ rất dễ nói chuyện. Lý Hổ tướng lại khách sáo vài câu, nói muốn đi về phục mệnh, hai tiên binh chấn giữ ở phía trước, phái mấy thị nữ tới nghe lệnh, dâng lên đủ loại rượu ngon, sau đó để cho Phương Hành nghỉ ngơi, mình thì dẫn người rời đi. Mà nữ tử tên Si Nhi này thì tức giận bất bình nhìn Phương Hành một chút, tựa hồ rất không vui, nhưng mà không có biện pháp, chỉ có thể theo Lý Hổ tướng đi ra bên ngoài. Ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút, các người không có việc gì thì đừng có quấy rầy ta. Phương Hành duỗi người ôm một vò rượu, bảo nữ hài mù loà thù ở bên ngoài cùng Thái Hư Bà Bảo tiến vào nội viện. Cũng không cần nhiều lời, Thái Hư Bà Bảo lấy xuống Thái Hư Huyền Huyễn Kính, chủ động chui vào. Nghĩ cũng không cần nghĩ, trên đời này tất nhiên không có chuyện tốt như vậy. Lý Hổ tướng thành tâm thành ý mời Phương Hành tới, ai cũng không biết dụng ý gì. Phương Hành lại không ngốc, coi như là không thèm để ý đối phương chơi thủ đoạn nhỏ, cũng không thể không đề phòng. Ở trước mặt hỏi tự nhiên là hỏi không ra, phương pháp tốt nhất là dùng Thái Hư Huyễn Kính thăm dò. Thời điểm tiến vào nơi đây, hắn hiểu rõ bố trí xung quanh nơi này mặc dù có không ít cấm chế ngăn cách quan sát, nhưng mà còn không phòng được Thái Hư Huyễn Kính. Rất nhanh, ở trên mặt kính xuất hiện gợn nước, hiện hóa ra tràng cảnh của Lý Hổ tướng và Si Nhi sóng vai cưỡi mây. Si Nhi tất nhiên là vẻ mặt bất mãn, ở mức nói: Lý sư huynh, người không có thương ta chút nào, rõ ràng là nói sẽ thay ta giáo huấn tên vương bát đản kia, sao đến cuối cùng lại khách khách khí khí mời hắn tới? Chả đã thật muốn mời Huyền Cơ thúc thúc thường hắn một vị trí tiên quan sao? Huyền Cơ sư thúc lệnh ta mời hắn tới vốn chính là muốn cho hắn một vị trí tiên quan. Lý Hổ tướng cười khách khách, tựa hồ không để ý. Nào có chuyện tốt bậc này chứ. Si Nhi nghe giận sôi lên, trong mắt rừng rừng: Các ngươi đều khi dễ ta. Si Nhi muội muội, khi nào ngươi đần như vậy chứ? Tiền quan của Thanh Ngô Châu là vị trí dễ làm hay sao? Lý Hổ tướng nhịn không được cười ha ha, mặt mũi tràn đầy danh mãnh. Bao nhiêu người muốn một vị trí tiên quan, mà không thể được, cái này còn không phải chuyện tốt sao? Xì Nhi vốn đã già khóc, lúc này nhịn không được ngẩng đầu lên. Lý Hổ Tướng nhịn cười, thấy bốn bề vắng lặng mới thấp giọng hỏi: người nói gần đây trong Thanh Huyền Thiên Giới chuyện đại sự nhất là gì? Chuyện đại sự nhất á? Xì Nhi tin tưởng ngẩn ngơ. Sự tình Hồng Thiên Tỷ Tỷ mất tích. Lý Hổ Tướng lắc đầu nói: mặc dù việc này không nhỏ, lại chỉ là việc tư, thật muốn nói đại sự chính là Chư Thiên Thăng Thiên Hội sắp tổ chức, chư vị tiên quan ở Thanh Huyền Thiên Giới ai không cảm thấy bất an, chỉ e mình bị chọn chứ. Chư Thiên Thăng Thiên Hội? Xì Nhi tin tưởng ngẩn ngơ, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Các người muốn đưa hắn đi cướp đoạt tiên mệnh à? Lý Hổ Tướng khẽ mỉm cười gật đầu. Luôn phải có người thay Ngô Thanh Châu chúng ta xuất chiến, trước đi chịu chết không phải sao? Chư Thiên Thăng Tiên Hội, tiên mệnh. Phương Hành vốn cực kỳ xác định bên này tìm mình khẳng định không có chuyện tốt, bởi vậy nghe Lý Hổ Tướng nói tới sự tình chịu chết, ngược lại trong lòng rơi xuống một tảng đá lớn, cuối cùng cũng ẩn chứng ý niệm trong lòng của mình. Chỉ là trong lòng rất nhanh lại bị nội dung bọn hắn nói chuyện đe dọa cho ngây người, ngơ ngác nhìn thấy Huyền Kính đờ ngày không tĩnh hồn được. Chư Thiên Thăng Thiên Hội là thứ gì? Sao lại có quan hệ tới tiên mệnh? Mà Lý Hổ Tướng nói chịu chết là chuyện gì xảy ra? Thoáng cái tiếp xúc đến thứ mình cần thiết nhất, lại nhắc đến quan hệ với tiên hội gì đó, nhất thời không biết để hắn vui hay là buồn. Cái này còn mẹ nó, là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Lúc nhìn lại, Lý Hổ Tướng và Si Nhi Tiên Tử không còn nói tiếp, cười nhẹ nhàng đi ra. Nhìn biểu lộ của Si Nhi Tiên Tử rất thỏa mãn. Thái Hư Bà Bảo cũng từ trong Thái Hư Huyễn Kính chui ra, cùng Phương Hành mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngơ ngác không nói. Chư Thiên Thăng Thiên Hội đến cuối cùng là cái gì? Phương Hành nhớ tới thân phận của Thái Hư Bà Bảo, cau mày hỏi. Nhưng Thái Hư Bà Bảo lại mê mang, khổ khổ suy tư nói: danh tự này ta thoáng qua nghe, có vẻ như là thịnh hội 3.000 năm một lần của Tam Thập Tam Thiên, có quan hệ tới tiên mệnh. Chỉ bất quá ta biết cũng không sâu, lúc trước linh tính của ta không mạnh, chỉ đi theo bên người chủ nhân cũ. Hắn nói bao nhiêu sự tình ta sẽ nhớ kỹ bấy nhiêu, sự tình hắn không đề cập qua ta tự nhiên sẽ không biết. Tiên hội gì kia lại không nghe hắn nhắc qua mấy lần? 3.000 năm một lần. Phương Hải nghĩ đến biểu lộ ở trên mặt của Lý Hổ Tướng và Si Nhi, nghĩ thầm cũng chưa chắc là thịnh hội gì nhỉ. Lấy quyển sách cổ kia ra lật xem một phen, muốn nhìn ở phía trên ghi chép liên quan tới Chư Thiên Thăng Tiên Hội hay không. Lật khắp cả quyển sách, cuối cùng ở trong góc thấy được một dòng chữ không làm cho người khác chú ý: 3.000 năm một lần Thăng Tiên Hội, sinh linh các giới tận xua đuổi, xú danh lan xa. Phương Hành bối rối nửa ngày, không biết ai chọc chủ nhân trước quyển sách này, vậy mà viết vào sách mắng chửi người. Bất quá không biết lão già này khoe chữ hay là hắn biết cũng không sâu, lại chỉ viết một câu như vậy. Cái này tự nhiên là không giải quyết được nghi vấn trong lòng Phương Hành, lại gọi thị nữ hơi đến hỏi, nhưng mà thị nữ kia thì cũng không hiểu ra sao. Xem ra người bình thường là không biết tên hội này, Phương Hành chỉ có thể ngồi xuống từ từ suy nghĩ. Một mực ở chỗ này đến buổi chiều, nhưng không có Huyền Cơ chân nhân mời ăn tiên yến gì cả. Ngược lại Si Nhi tiên tử kia dẫn theo ba thị nữ mang rượu và thức ăn tới. Lúc này tiểu tiên tử kia biểu hiện rất cổ quái, từ khi ở bộ lạc cự thạch bị Phương Hành quất một tát thì luôn hận không thể cắn hắn một cái. Nhưng mà lúc này thế mà mặt mày lại hớn hở, cười nhẹ nhàng, thấy Phương Hành liền thi lễ cười nói: Phương tiên sinh, người tốt, Si Nhi đến tạ lỗi với ngươi. Sau khi dứt lời, liền lệnh nữ thị bố trí rượu thịt, mình lại nhìn chăm chăm Phương Hành nửa ngày không đi. Vậy mà đến tạ lỗi với ta? Trong lòng Phương Hành cười lạnh, hắn sớm nhìn ra Si Nhi tiên tử này thù dai, xem như là đao gác trên cổ, nhưng chưa chắc sẽ nói xin lỗi với mình. Huống chi ban đầu ở bộ lạc cự thạch cũng không tính là nàng làm sai. Lại thấy ánh mắt cười ở trên nỗi đau của người khác kia, Phương Hành liền biết nàng là sang đây để chê cười mình. Có ít người hẹp hòi luôn ưa thích nhìn người khác sắp gặp xui xẻo, Phương Hành cũng là người như vậy. Bất quá mặc dù nụ cười trên mặt của Si Nhi cô nương kia để cho hắn có xung động muốn tát nàng một cái, nhưng mà trong lòng lại khẽ động, cảm giác đây là cơ hội nghe ngóng nội tình tốt. Ở trên mặt nặn ra vẻ tươi cười, động tác qua trường đứng hình, thần tình kích động, nắm lấy hai tay của Si Nhi tiên tử, cảm thán nói: Si Nhi tiên tử làm gì vậy? Tạ lỗi không phải làm ta giảm thọ sao? Ta cảm tạ ngươi mới đúng, nếu không phải Si Nhi tiên tử, ta nào có vận khí đến như vậy. Tư thế nhiệt tình như vậy làm Si Nhi tiên tử bối rối, ngốc tại chỗ nửa ngày không dám động, nửa ngày mới lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc. Ngươi cảm tạ ta? Đó là dĩ nhiên. Phương Hành kéo nàng ngồi xuống, ngữ trọng tâm trường thở dài nói: Si Nhi muội muội, ta gọi ngươi muội muội không sao chứ? Dù sao ngươi không cho ta gọi thì ta cũng sẽ gọi như vậy. Ngươi là không biết tán tiên khổ nữa, cả ngày du đãng ăn uống gió sương, 10 ngày nửa tháng không ăn được một bữa no thì thôi, mấu chốt là 3 năm cũng không nhận biết được một tiên nữ. Ngươi nhìn ta đi, năm nay đã 746 tuổi rồi, nhưng mà vẫn là thân xử nam nha, tiền đồ mê mang, không biết mục đích, lại không ý tới hôm nay lại có quan vị. Cái này Si Nhi tiên tử nghe mà bối rối, nghĩ thầm mình bất quá là muốn đến xem tên gia hòa này sắp đi chịu chết, sao trái lại nghe hắn kích động tố khổ vậy. Người có phải là xử nam hay không thì liên quan gì tới ta? Hơn nữa, vốn là muốn chế nhạo hắn, nhưng nhìn thấy hắn hưng phấn, vì sao lại lòng dạ cảm thấy khó chịu như vậy? Người thật cảm kích ta. Qua một hồi lâu, Si Nhi tiên tử mới rút cánh tay của mình về, vẻ mặt cứng ngắc, tươi cười nói: Đó là đương nhiên. Phương Hành cười ha ha, dường dường đáp ý nói: Nếu không phải ta tát ngươi một cái thì sẽ không có chuyện tốt bậc này rơi vào trên đầu ta, cứ như vậy lấy được cơ hội thành tiên quan, bao nhiêu người muốn cướp chứ. Đáng chết. Hắn không đề cập tới cái này thì còn tốt, nhắc đến chuyện này sắc mặt của Si Nhi càng khó coi hơn, trong lòng cảm giác biệt khuất khó tả. Đến bây giờ vừa nghĩ tới trên mặt còn có cảm thấy đau rát, nhìn nụ cười trên mặt của Phương Hành thì càng khó chịu hơn. Theo bản năng, nàng không muốn để cho Phương Hành đắc ý như vậy, muốn chèn ép sự hưng phấn của hắn. Mặc dù biết tiên quan là giả, hắn sớm muộn gì cũng sẽ gặp xui xẻo, nhưng mà đối với nàng mà nói thì trong chốc lát cũng nhịn không được. Dù không trực tiếp vạch trần chuyện này, nhưng cũng muốn phản kích một cái, tối thiểu nhất trước tiên cần phải phát tiết cơn giận ở trong lòng mình một phen. Người có bản lĩnh này lo gì không được quan vị. Si Nhi cũng không có cân nhắc bao lâu, liền cười lạnh mở miệng: Bất quá, người nghe nói qua Chư Thiên Thăng Thiên Hội chưa? Chư Thiên Thăng Thiên Hội. Trong lòng Phương Hành vui mừng, ở trên mặt lại giả vờ mê mang: Có chút quen tai. Gia hỏa này chỉ là thái điểu, mặc dù bản lĩnh không thấp, nhưng mà ngươi lại ngốc, ngay cả Chư Thiên Thăng Thiên Hội thì cũng không nghe nói qua ư? Trong lòng Si Nhi suy nghĩ, lửa giận lại có chút tiêu tan. Cũng khó trách hắn dám đánh ta, căn bản là không biết nặng nhẹ nhỉ. Nghĩ đến điểm này, ngược lại có chút vui vẻ, trên mặt lại mang theo nụ cười, trêu tức nhìn Phương Hành nói: Nguyên lai ngươi không biết Chư Thiên Thăng Thiên Hội, vậy bản tiểu thư khai khiếu cho ngươi một chút. Chư Thiên Thăng Thiên Hội là thịnh hội lớn nhất tam thập tam thiên chúng ta, kỳ danh là Chư Thiên, ý chỉ chư thiên vạn giới, tất cả sinh linh đều tham gia Thăng Thiên Hội, lại tên Thăng Thiên, là nói chỗ tốt tham gia trận thiên hội này, đây chính là có cơ hội lấy được tiên mệnh, phong thành chính tiên. Có chuyện tốt như vậy à? Phương Hành giả bộ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Quả là kẻ ngu. Trong lòng Si Nhi cười lạnh, ở trên mặt cười càng ngọt nói: Thật sao? Chắc hẳn người cũng biết, bây giờ tam thập tam thiên tiên mệnh càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng chân quý, không biết bao nhiêu con cháu thế gia cũng không chiếm được. Người bình thường thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghiêm ngặt nói ra, tiên mệnh là đồ vật không phải người bình thường có thể cầu, chờ hơn 10 vạn năm và 100 vạn năm thì cũng không có khả năng đến phiên các người. Lại nói, không chiếm được tiên mệnh, các người cũng không thể nào sống lâu. Người muốn nói cái gì? Phương Hành biểu lộ cũng có chút cổ quái, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Si Nhi. Si Nhi thì cười càng thêm vui sướng: Ta cho người biết tiên mệnh này chân quý đến cỡ nào nha. Chính bởi vì nó chân quý, cho nên Chư Thiên Thăng Thiên Hội mới cực kỳ tàn khốc. 3000 năm một lần Thăng Thiên Hội, ngụy tiên tham dự trong đó sợ là không dưới 10 vạn người, cạnh tranh chém giết, truy đuổi tiên khôi, chỉ có thể từ trong 10 vạn người chém giết ra, cuối cùng chiến đấu đến 3 vị trí đầu tiên của tiên bảng mới có thể được tiên mệnh. Rõ chưa? Trong 10 vạn người chỉ có 3 người được tiên mệnh thôi. 10 vạn người chỉ chọn 3 người. Ngay cả Phương Hành cũng biểu lộ có chút thay đổi, không biết đã đang suy nghĩ cái gì, nửa ngày sau mới nói: Đây không phải là muốn chết sao? Tự nhiên Si Nhi thấy vẻ mặt của hắn, cho là hắn sợ, cố ý cười tủm tỉm. ai tham gia thiên hội này là đi tìm chết. Dứt lời, như có thâm ý nhìn Phương Hành một chút, liền cười tủm tỉm cáo từ. Nàng cũng biết hiện tại không phải thời điểm để lộ lá bài tẩy, hiện tại nàng chỉ muốn trước tiên trồng một cây gai ở trong lòng của Phương Hành để hắn khó chịu, khủng hoảng. Càng như vậy, chờ Huyền Cơ thúc thúc tuyên bố muốn Phương Hành tham dự chư thiên thăng tiên hội, chắc chắn hắn sẽ biểu lộ trên mặt càng đặc sắc. Mình nghĩ có thể chút cơn giận. Về phần lời nói này của mình có tình tiết sớm lộ bí mật hay không, nàng lại không cần lo. Coi như là gia hỏa này đoán được thì có thể thế nào, người chỗ này còn chạy thoát được sao? Lại nói gia hỏa này là kẻ ngu, đáng đời hắn đi cùng 10 vạn người tranh đoạt ba tiên mệnh kia. Đây chính là kẻ ngu nha, một bộ liền moi ra đến đời nói mà tới. Nhưng sau khi Si Nhi rời đi, sắc mặt của Phương Hành thay đổi, con mắt sáng lên, nhịn không được muốn vỗ tay bảo hay. Ba đầu tiên mệnh, thế mà có nhiều như vậy, lúc này phát lớn rồi. Đại khái vô luận Si Nhi tiên tử nghĩ như thế nào thì cũng không thể nghĩ tới chư thiên thăng tiên hội dưới cái nhìn của nàng là một con đường chết, rơi vào trong mắt của Phương Hành lại là một đại tạo hóa. Vốn đang vắt hết óc muốn đoạt tiên mệnh, cơ hồ không từ thủ đoạn, nói câu không dễ nghe, nếu như ở trong tiên phủ Thanh Ngô Châu có tiên mệnh, Phương Hành đã sớm lật tung tiên phủ Thanh Ngô Châu. Nhưng bây giờ vận khí quá tốt, chỉ thành thành thực thực ngồi ở một chỗ liền có được chuyện tốt bậc này rơi vào trên đầu, có thể nói là thiên đại vận khí. Ba đầu tiên mệnh đã bị Phương Hành coi là vật ở trong túi, về phần 10 vạn người cạnh tranh kia chỉ là một đám ruồi nhặng mà thôi. Cuối cùng cũng an tâm. Ở trong tiên phủ Thanh Ngô Châu mấy ngày gặp được Huyền Cơ chân nhân thống ngự tiên phủ Thanh Ngô Châu. Người này họ Chu, chính là chi thứ ở Thanh Huyền vực chủ, tên là Chu Huyền Cơ. Bởi vì không phải là chủ mạch, bởi vậy trong danh tự không thể đặt được chữ Thanh. Bất quá cùng với Thanh Huyền vực chủ nhất mạch thì có quan hệ huyết thống, thân phận này quyết không bình thường. Ở trong mấy đại châu, Thanh Ngô Châu từ trước đến nay địa vị hiển hách, cao cao tại thượng, như là thần tiên. Thời điểm Huyền Cơ chân nhân thiết yến khoản đãi, Phương Hành mới biết đến hình dạng của hắn, lại là một lão đầu mặc áo bào xanh, sắc mặt âm trầm như nước, ăn nói có ý tứ, khí cơ cực kỳ đáng sợ. Chỉ xem một chút liền có thể cảm giác được người này khí huyết như trì, thâm trầm như cốc, tu vi thâm bất khả trắc. Trong lòng Phương Hành âm thầm đánh giá, tu vi Huyền Cơ lão nhân này chỉ sợ là chính tiên. Danh nghĩa hắn thiết yến khoản đãi, kỳ thực chỉ lộ mặt một chút, có hai câu khuyến khích liền ngồi ở chỗ đó như là mộc điêu. Mà thiết yến khoản đãi cũng không chỉ Phương Hành, còn có ba bốn nguyên anh cảnh lai địch không giống nhau, tu vi cao thấp không đều. Rõ ràng là gần đây được mời đến, từng cái trên mặt có chút gấp rút, thần sắc thấp thỏm tham gia yến hội, tựa hồ trong lòng đang đợi cái gì đó. Qua ba lần rượu liền đứng ngồi không yên, giống như là có lời muốn nói. Các vị đạo hữu, Huyền Cơ chân nhân cảm niệm năm vị tu vi cao thâm mai một hoang dã, thực quá là đáng tiếc, liền thành ý hẹn nhau nguyện mời năm vị gia nhập Thanh Ngô tiên phủ, tạm thời nhận chức thống lĩnh bình bát phương chi loạn, đãng bốn hải yêu ma, thầy Thanh Huyền vực chủ dọn sạch yêu ma quỷ quái, kiến công lập nghiệp, cũng vì mình tranh một tiền đồ tốt đẹp, không biết chư vị ý như thế nào. Thời gian không sai biệt lắm, Thanh Ngô tiên phủ đại thống lĩnh Lý Hổ tướng đứng dậy, cười nâng chén nói: "Tốt." Phương Hành sớm đợi không kịp, lập tức nâng chén phụ họa, cực kỳ hưng phấn. Trong điện không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía hắn, tựa như là nhìn đồ đần vậy. Phốc một tiếng, Si Nhi cô nương ngồi bên người Huyền Cơ chân nhân càng phun ra một ngụm rượu. "Làm gì vậy?" Vẻ mặt Phương Hành ngây thơ, hung hăng trừng về phía những ánh mắt kia. Trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, lại có một lão giả áo xám đứng lên, tu vi nguyên anh cảnh, danh xưng là Tán Tiên. Vẻ mặt hắn cười khổ, rót đầy chén rượu, nhìn Huyền Cơ chân nhân bồi tội nói: "Huyền Cơ đại nhân ở trên, nhận tiểu nhân thì lễ, đại nhân hậu ái, tiểu nhân vốn không dám tử, chỉ là tiểu nhân lang thang đã quen, lại không muốn làm quan, sợ là trễ nải chuyện quan trọng của đại nhân. Nếu như đại nhân có việc cho gọi, tiểu nhân không ngại giúp sức, nhưng quan vị của tiên phủ vẫn là thôi đi." Thế mà không chịu đáp ứng. Ánh mắt Phương Hành có chút cổ quái nhìn lão đầu kia một chút, chỉ thấy vẻ mặt hắn ẩn nhẫn, thái độ lại cực kỳ kiên quyết. Hơn nữa nhìn những người khác cũng kích động muốn đứng lên phụ họa. Xem ra bọn hắn đối với vị quan là không có chút hứng thú. Khô Đằng đạo hữu, người nói hơi quá rồi. Huyền Cơ chân nhân căn bản không mở miệng nói chuyện. Đại thống lĩnh cười lạnh nhìn lão giả áo xám kia, trầm giọng nói: chủ ta lòng có hảo ý, ngươi từ chối thế lại có ý gì? Nếu như ta không nhớ lầm, một năm trước ở bờ sông Dịch Thủy cùng ngươi đấu pháp, ngươi lấy tính mệnh của đối thủ. Ba năm trước ở biên giới Màn Hoàng đoạt một gốc bảo dược của người khác, lại 10 năm trước bất kính với tiền quan, thời điểm tiên binh đuổi bắt đột phá trùng vây, đả thương 5 tiên binh, một tiên tướng trốn vào Man Hoang tránh họa là ngươi. Hắn mỗi một câu nói, sắc mặt của lão già áo xám liền khó coi hơn một phần, cuối cùng là cúi đầu. Thần sắc trên mặt của đại thống lĩnh càng ngày càng không dễ nhìn, cười lạnh nói: nếu như nói ra, ngươi cũng là việc ác từng đống, tiên luật của Thanh Huyền tiên giới đã sớm không dung nổi ngươi. Một khi bị tiên binh tiên tướng bắt được, chính là kết cục bị thần lôi đánh giết, hồn phi phách tán. Chỉ là Ngô Thanh Châu chủ ta cầu tài như khát, lúc này mới không so đo quá khứ, xóa bỏ tất cả còn thưởng ngươi quan vị, để ngươi một bước lên mây. Nhưng mà ngươi không những không tạ ơn, trái lại chối đủ kiểu, hay là cảm thấy tiên luật của Thanh Huyền thiên giới trị không được ngươi? Nói đến cuối cùng đã nghiêm sắc hung lệ, thậm chí đáy mắt ẩn chứa sát cơ. Tiểu nhân không dám. Thân thể lão già áo xám kia run rẩy, nửa ngày sau mới run giọng trả lời: đã không dám, vậy ngồi nghe tuyên đi. Lý đại thống lĩnh lạnh giọng hét lớn, giọng điệu không thể nghi ngờ. Vẻ mặt lão già áo xám tuyệt vọng ngồi xuống, tựa như là khúc gỗ vậy. Mà vài người khác biểu lộ cũng giống như hắn, trầm mặc không nói. Đi thì đi, lấy mạng liều một phen. Trong mọi người, trừ Phương Hành ngược lại, chỉ có một nam tử nói nhỏ một câu: tiền ý mênh mông quần quần, hoàng ân như biển, đặc biệt sắc phong tán tu Phương Hành, tội tu Khô Đằng, di đồ Bách Hoa Cốc Lưu Diệp Thi. Lý đại thống lĩnh nhìn Huyền Cơ chân nhân một chút, thấy hắn không mở miệng, liền ra một phù chiếu. Theo lời tuyên đọc, bên cạnh sớm đã có nội thị bưng ra mấy bộ quan phục, hết thầy rất giản lược, không có thế thiên, không có tế tự tiên đế. Ở trên tiệc rượu tuyên đọc một phen, bàn cho quan vị, xem như là thành kết cục đã định. Thời điểm đám người Khô Đằng nhận thích quan vị, từng vị run rẩy, chỉ có Phương Hành là hưng phấn, còn khoa tay một cái, cảm thấy hơi nhỏ, kéo nội thị muốn đổi một bộ. Trong đám người sắc mặt xám xịt, thế mà xuất hiện một ngoại tộc, để cho người ta cảm thấy hơi kinh ngạc. Ngay cả Huyền Cơ chân nhân thì cũng không nhịn được, nhiều lần nhìn Phương Hành một chút, sau đó cười nhạt, bãi giá về nội cung của mình. Mấy vị đạo hữu, uống một chén rượu đi, ngày khác trên hoàng tuyển lộ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau mà. Khô Đằng bưng chén uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt tuyệt vọng. Là phúc thì không phải họa, là họa tránh không khỏi, đến lúc này còn có thể nói gì nữa chứ. Một phụ nhân vóc người đầy đặn, dung nhan kiều mị, cũng bưng chén rượu lên, thở ra mở miệng uống một hơi cạn sạch. À, thế mà còn có đồ đần, thật cho rằng trên trời sẽ rớt xuống đĩa bánh sao? Một nam tử tóc đen, khí tức giống như là ác quỷ, nhíu mắt nhìn Phương Hành một chút, cười lạnh nói, nộ khí ẩn tàng. Có lẽ người ta cảm thấy mình có bản lĩnh trổ hết tài năng. Phụ nhân than tiếc, mở miệng yếu ớt. Mấy người khác nghe vậy đồng thời cười to, trong cười mang khổ. Chư vị, chúc mừng gia nhập Thanh Ngô Tiên Phủ, cạn chén. Phương Hành nghe vậy đang muốn nổi giận, nhưng mà Lý đại thống lĩnh đã giơ chén lên, trầm giọng quát. Những người khác chỉ có thể đi theo nâng chén, vẻ mặt bất đắc dĩ. Quan vị của Thanh Ngô Tiên Phủ, ngày bình thường có biết bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng đoạt không được, lại nhẹ nhàng đưa ra. Hoang đường nhất là người đạt được quan vị còn không có một chút hưng phấn, cũng coi là quái sự ít có. Sau đó mấy ngày cũng chậm chạp không có động tĩnh, trên danh nghĩa được chức thống lĩnh thì nên thống lĩnh tiền bình, bình loạn bốn phía, hoặc hợp chúng luyện binh. Nhưng hết lần này tới lần khác, đám người Phương Hành lại cực kỳ đơn giản, ngoại trừ thêm một danh hiệu thì biến hóa gì cũng không có. Cả ngày uống rượu làm vui. Cũng trong mấy ngày tiệc rượu, Phương Hành lưu tâm quan sát mới hỏi thăm nội tình không sai biệt lắm. Thanh Huyền thiên giới bây giờ quy củ xâm nghiêm, cơ hồ có không gian sinh tồn cho tán tu đạo thống. Nếu như ở bình thường, quan vị của Thanh Ngô Châu là tất cả mọi người liều mạng tranh đoạt, nhưng bây giờ khác biệt, mấy người được mời qua kia trên cơ bản đều rõ bọn hắn chỉ là kẻ chết thay trên Chư Thiên Thăng Thiên Hội mà thôi. Chư Thiên Thăng Thiên Hội này 3.000 năm một lần, chính là sự thịnh sự của Tam Thập Tam Thiên, cũng là kiếp số trong mắt rất nhiều người. Mỗi một giới tự nhiên đều sẽ có mấy người nổi bật, được tiên mệnh, trổ hết tài năng. Nhưng mà càng nhiều người sẽ chết trong cạnh tranh kịch liệt. Ngoại trừ một chút lão tu sĩ dã tâm bừng bừng hay phía trước không đường, thì tất rất có ít người đi thăng tiên hội liều mạng, cuối cùng thành tình trạng giống như là đám người Phương Hành. Bởi vì chư thiên thăng tiên hội một quy định đặc thù, có ít người vắt hết óc muốn đi vào chư thiên thăng tiên hội lại không có chút phương pháp nào. Chỉ có một số người là căn bản không ôm hy vọng, tuyệt đối không muốn đi mất mạng. Mà từ xưa đến nay, chư thiên thăng tiên hội có một tiền đề là từ các phủ các châu đề cử ngụy tiên tham gia, thậm chí cưỡng ép thêm danh ngạch. Tính như là Thanh Ngô tiên phủ có 3 danh ngạch, đây là Thanh Huyền vực chủ tự mình hạ sắc lệnh. Muốn không đáp ứng cũng không được, nhất định phải tuyển ra 3 người thực lực không tầm thường tới tham dự. Hơn nữa, người tham dự thực lực tuyệt đối không thể thấp hơn Nguyên Anh, bằng không sẽ không dính đến chữ tiên, còn thăng tiên cái gì. Mà ở Thanh Ngô tiên phủ cao thủ không ít, nhưng cũng không phải là rau cải trắng, đều coi như là lực lượng nòng cốt của Thanh Ngô tiên phủ. Đại đa số đều nắm chức vị quan trọng, lại có quan hệ thân thích Huyền Cơ chân nhân, sao bỏ qua được tùy tiện tìm 3 người đi chịu chết chứ. Cũng chính là nguyên nhân này mới có kẻ chết thay xuất hiện. Đối với những vấn đề này, Phương Hành từ chối cho ý kiến. Chỉ nghĩ không hiểu là tiên mệnh đã quý giá như thế, ngay cả đế tử cũng không phải tùy tiện có thể lấy được, vậy vì sao tam thập tam thiên lại hào phóng như vậy, mỗi 3.000 năm đưa ra tận 3 đầu. Thời gian thấm thoát trôi qua, Phương Hành thành thành thực thực ở trong Thanh Ngô tiên phủ, càng ngày uống rượu làm vui, tham dự dạ tiệc, đùa dẫn tiên tử, luận mấy đạo thần thông, thật là có cảm giác giống như là thần tiên. Có lẽ vốn là vì để bọn hắn đi chịu chết, Thanh Ngô tiên phủ cũng có chút bồi thường, ăn ngon, uống sướng, đàn tốt hầu hạ. Mặc dù tên là tiên quan, lại có đãi ngộ khách quý, ở trong khoảng thời gian này, phàm có yêu cầu thì không có gì không đáp ứng. Ngay cả Khô Đằng yêu cầu một hạt bồi nguyên đan thượng phẩm, Di Đồ Bách Hoa Cốc Lưu Diệp Nhi yêu cầu 3 loại tiên cổ giá trị điên thành, truyền nhân Quỷ Đạo Môn Lăng Sát yêu cầu chế tạo một bộ huyết oán hồn binh, tán tù Mạnh Sơn Đồng yêu cầu mỗi ngày 3 xử nữ thị tầm, Ngô Thanh tiên phủ đều đáp ứng hết. So sánh với đó, Phương Hành rất dễ hầu, mỗi ngày có rượu có thịt là được, nhiều nhất là tìm Si Nhi tiên tử nhào nhào một chút. Mà ở Thanh Ngô tiên phủ dạo chơi một thời gian, Phương Hành cũng hiểu rõ một vài sự tình của Thanh Huyền thiên giới. Tỷ như lực lượng của chân tiên, thực lực phân chia, Thanh Huyền thiên giới không có độ kiếp cảnh, từ tu thành Nguyên Anh bắt đầu liền được xưng là tán tiên. Nhưng mà dù sao, tán tiên đến chân tiên còn chênh lệch 2 đại cảnh giới, nhất là so sánh với Thiên Nguyên đại lục. Ở giữa còn có cửu kiếp, thực lực càng khó để người ta đánh giá, cho nên có người phân chia tán tiên cảnh ra. Đại thể theo thực lực tính ra, thô sơ giản lược phân thành thượng, trung, hạ, mà kỹ càng chút thì chia thành cửu phẩm, mới vào Nguyên Anh cảnh là cửu phẩm, mà đạt đến cửu kiếp như là ở Thiên Nguyên đại lục thì là cửu phẩm. Lúc đầu Thanh Ngô tiên phủ chỉ có 3 người cưỡng chế đi tham gia chư thiên thăng tiên hội, thế nhưng Bách Hoa Cốc Lưu Diệp Nhi chỉ mới vào tán tiên cảnh, Mạnh Sơn Đồng bất quá là tán tiên hạ phẩm. Trong lòng Thanh Ngô tiên phủ không có chắc chắn nên an bài thêm 2 người. Tiểu Phương Hành, hôm qua Huyền Trần thúc thúc đã hạ chỉ để cho các người chuẩn bị tham gia chư thiên thăng tiên hội, trong lòng người có hài lòng không? Nghe nói mấy ngày nữa ý chỉ của Thanh Huyền vực chủ hạ xuống, các người sẽ lên đường đấy. Trong tiên thành, trên một đình đài phiêu đãng giữa không trung, Xì Nhị tiên tử cười hì hì, cầm một chùm nho tím, mắt to không ngừng đánh giá Phương Hành, cười trên nỗi đau của người khác nói. Vừa nói còn vừa nhìn nữ hài mù lòa ở bên cạnh cười nói: "Ngươi yên tâm, tỷ tỷ ta thiện tâm, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ thu dưỡng tiểu muội này, nhất định sẽ không để cho nàng phải chịu ủy khuất. Bất quá nhi tử mỗi ngày cõng gương đồng chạy loạn khắp nơi kia của ngươi, ta sẽ không thu, hắn không có mặc quần." Nghe cái này không biết bao nhiêu lần, Phương Hành nhịn không được trừng nàng một cái, thực có chút im lặng, tựa hồ nha đầu này rất thích nhìn mình gặp xui, mỗi ngày ở phía sau như là cái đuôi, thi thoảng ngôn ngữ trêu chọc, tựa hồ muốn mình khóc ròng vậy, thật sự là để cho người ta có chút phiền lòng. Chỉ là nề tình có thể thông qua nàng nghe ngóng không ít tin tức mới tạm thời nhẫn nại. Nhưng mà từ hôm qua, sau khi ý chỉ để bọn hắn chuẩn bị tham gia chư thiên thăng tiên hội tuyên bố, nàng lại càng đáng ghét hơn. "Hay, Tiểu Phương Hành, ngươi nhìn ngươi đần bao nhiêu chứ, nhân duyên quá không tốt, người ta trước tham gia chư thiên thăng thiên hội đều kéo mấy mình hữu, đám người khô đảng lão đầu kia từ hôm qua sau khi Huyền Cơ thúc thúc phát ra ý chỉ liền đã tập hợp lại, ngay cả mặt mũi cũng không lộ, không biết thương lượng chiến thuật gì. Nhưng mà hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không để ý tới ngươi. Trong mấy ngày này bọn hắn tụ họp uống rượu cũng không gọi ngươi, ngay cả Mạnh Sơn Đồng tìm đến ngươi một lần ngươi lại không để ý đối phương. Xì Nhi tiên tử thấy Phương Hành không để ý tới nàng, lại tự mình nói nhảm. Hừ, một đám ngu xuẩn, ta không chơi đùa với bọn chúng. Phương Hành lại liếc mắt, vẫn tự mình uống rượu. Xì Nhi tiên tử nói không sai, mấy cái tên đồng lưu dùng khô đằng làm chủ kia vẫn luôn tụ hợp thương thảo, có lẽ cảm thấy Phương Hành nên biểu hiện quá cuồng nhiệt với chư thiên thăng thiên hội nên không có muốn để ý tới hắn. Ngày thường uống rượu nghị sự xưa này đều không gọi hắn, chỉ có Mạnh Sơn Đồng từng đến tìm Phương Hành một lần. Bất quá đầu của giao hỏa này không rõ ràng, thao thao bất tuyệt cùng Phương Hành thổi nửa ngày, nói chờ mình lấy được tiên mệnh sẽ cưới bao nhiêu nàng dâu, chọc Phương Hành khó chịu. Thà rằng ở trên ghế nghe nữ hài mù loà thành đánh đàn thì cũng không có muốn uống rượu với gia hỏa kia. Đúng rồi, hồ tướng ca ca của ngươi đâu, sao không thấy hắn đến nhỉ? Phương Hành không muốn để ý tới Xì Nhi tiên tử, nhưng mà nhàn rỗi nhàm chán thuận miệng hỏi một câu. Bình thường đều là Lý hồ tướng ra mặt mời yến, hai ngày nay lại không thấy hắn xuất hiện nữa. Hay, ngươi không biết hai ngày nay hồ tướng ca ca có chuyện quan trọng phải làm. Xì Nhi thấy Phương Hành rốt cục mở miệng, rất là hưng phấn vội vàng nói. Không biết người có chú ý tới không, gần 2 tháng trước bầu trời phía đông nam từng có nội lôi quần quận, thiên địa biến sắc. Lúc ấy tất cả mọi người tưởng rằng có cự yêu xuất thế hay ma đầu giấy vực khác xông vào. Thanh Huyền vực chủ tự mình hạ lệnh phái người đi điều tra, kết quả không thu hoạch được gì. Nhưng mà trước đó không lâu Thanh La tỷ tỷ xuất quan, nghe được chuyện này nói trong nhất định có kỳ quặc, lại điều động nhân số lớn đi thăm dò. Hồ tướng ca ca là cao thủ nổi danh Thanh Ngô Châu, tự nhiên cũng chạy không thoát. 2 tháng trước, Thanh La tiên tử. Phương Hành nghe vậy không khỏi nao nao, bỗng nhiên trong lòng nghĩ đến một điểm. Cái này không phải đang tìm ta chứ? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới thời điểm mình giáng lâm thiên giới, không phải 2 tháng trước sao? Hơn nữa lúc ấy hắn xác thực dẫn động thiên tượng, ý chí của 2 thế giới đối với nhau, dẫn động dị tượng không nhỏ. Còn nữa, sự tình phát sinh ở trong rong giới, Thanh La tiên tử sớm muộn gì cũng sẽ biết được. Sau khi nàng nghe nói mình đi tới Tam Thập Tam Thiên, đoán chừng sẽ lập tức đi tìm kiếm, tính toán thời gian ngược lại cũng không kém mà bao nhiêu. Chỉ là tưởng tượng đến nơi này, hắn liền nhịn không được bật cười, nghĩ thầm thật có ý tứ. Đại khái Thanh La tiên tử kia vô luận như thế nào thì cũng sẽ không nghĩ tới bây giờ mình đang trốn ở trong Thanh Ngô tiên phủ. Nàng nghĩ đế lưu chính là đế tử, hơn nữa 1000 năm trước mang theo tiên mệnh, tự nhiên sẽ không tham gia chư thiên thăng tiên hội. Vậy để nàng đi tìm đi, mình vừa vặn trốn ở chỗ này nhìn chuyện tiếu lâm vậy. Đại sự kiện, đại sự kiện. Đang suy nghĩ chuyện này đã thấy phía dưới Thái Hư Bà Bảo cưỡi một con tiên hạc cua cánh tay hô to gọi nhỏ, vẻ mặt hưng phấn. Phương Hành nhíu chặt mày, nghĩ thầm gia hỏa này không phải lại thấy được thị nữ nào cùng với tiên binh yêu đương vụng trộm chứ. Nhắc tới cũng buồn cười, Thái Hư Bà Bảo ngày ngày muốn biến thành người, tới bây giờ vẫn chưa được, nhưng mà lại càng lúc càng giống người. Đoán chừng là vì bản thể chú định. Hiện tại hắn thích nhất là nhìn trộm bí mật của người khác, thường xuyên dùng thần thông của mình đi nhìn loạn trong tiên phủ. Mỗi nhìn thấy tin tức bát quái gì đều sẽ hào hứng nói với Phương Hành, khiến cho Phương Hành cực kỳ im lặng. Bất quá mặc cho nó chơi đi, cho tới bây giờ Phương Hành cũng không có ngăn. Dù sao Phương Hành cũng thích nghe những bát quái này. Nhi tử của ngươi lại tới rồi, lại nói vì cái gì mà nó một mực không mặc quần thế? Xì Nhi tiên tử thấy Thái Hư Bà Bảo cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Trong đoạn thời gian này, ý sợ hãi của nàng đối với Phương Hành đã diệt hết, một lòng chỉ muốn nhìn hắn xui xẻo thôi. Thế nhưng đã có chút sợ tiểu tử béo cho tới bây giờ chỉ có mặc mỗi cái yếm xuất quỷ nhập thần, thích chạy loạn dòm ngó tư mật của người khác dọa sợ. Nhất là có một lần nàng nghe được tiểu tử béo này sinh động như thật kể cho Phương Hành sự tình những thị thiếp bị Huyền Cơ chân nhân đánh vào lãnh cung, ban đêm là như thế nào như thế nào, càng sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, suýt nữa là ôm ngực chạy trốn. Các thị thiếp bị đánh vào lãnh cung là một đời không cho gặp nam nhân khác, cầm tù trong thâm cung hắn làm sao mà thấy được chứ. Cũng từ ngày đó bắt đầu, mỗi ngày Xì Nhi tiên tử tắm rửa đều phải bày ra 3 đại trận, kéo tới 10 tấm màn cờ. Đương nhiên, nàng không biết là cái này không hề có tác dụng gì. Hiện tại phương hành đối với trên người của nàng không có một chỗ nào là không biết. Nếu như là nữ nhân nào đó tắm rửa bị người trông thấy thì không cần nói. Phương hành trông thấy Thái Hư Bảo Bảo bay tới, lập tức mở miệng căn dặn: chờ chúng ta về thì ai nói, lần này không phải tắm rửa. Thái Hư Bảo Bảo từ trên lưng tiên hạc nhảy xuống, cái yếm nhấc lên, tiểu đinh đinh lung lay. Xì Nhi tiên tử lập tức lấy tay che mặt, ở giữa kẽ tay vụng trộm nhìn thoáng qua. Thái Hư Bảo Bảo thì chẳng hề để ý mình lộ hàng, chỉ vội vàng vọt tới trước người của Phương Hành, kéo tay Phương Hành nói: lần này là tin tức lớn, người nghe ta nói này, vừa rồi ta trong lúc vô tình nhìn thấy. Ngươi lần nào mà không phải vô tình? Xì Nhi tiên tử mở mắt ra, cười ngắt lời hắn: ta vốn chính là vô tình. Thái Hư Bảo Bảo trừng Xì Nhi tiên tử một chút, bất mãn trả lời, sau đó nhón chân ở bên tai của Phương Hành nói nhỏ vài câu, làm Phương Hành nao nao có chút khó tin. Đám người này lá gan không lớn thế à? Thái Hư Bảo Bảo chỉ chỉ ánh mắt của mình: ta tận mắt nhìn thấy đấy. Xì Nhi tiên tử hiếu kỳ dò đầu qua: lần này các ngươi đang nói ai tắm rửa thế? Phương Hành và Thái Hư Bảo Bảo liếc nhau một cái, sau đó đồng thời nhìn nàng, nụ cười cực kỳ quỷ dị, làm cho trong lòng của Xì Nhi sợ hãi, che ngực lui về phía sau mấy bước. Sau đó chỉ nghe thấy hai gia hỏa kia chăm miệng một lời nói: không nói cho ngươi, ở trước mặt ta nói bí mật, thế mà hết lần này tới lần khác giấu giếm ta. Xì Nhi đại tiểu thư nghe xong lời này thực là bị chọc tức, đi lên muốn kéo tay Thái Hư Bảo Bảo ép hỏi, nhưng mà Thái Hư Bảo Bảo rất trơn trượt, trực tiếp chui ra sau lưng Phương Hành, tức giận đến Xì Nhi đại tiểu thư dậm chân. Nhưng mà Phương Hành lại không để ý tới nàng, quan sát bốn phía một chút, muốn quay người rời đi, khiến cho Xì Nhi đại tiểu thư lọt vào trong sương mù. Đang muốn giữ chặt hắn hỏi, lại nghe xung quanh vang lên tiếng hô quát. Ba thân ảnh từ phía dưới bay nhào tới, đều mang theo khí tức cường hoành tới cực điểm, vọt thẳng lên giữa không trung, vây quanh đỉnh đài. Cùng lúc đó, một nhánh khô đằng nhanh chóng sinh trưởng ở trong đỉnh. Xì Nhi kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng đã bị khô đằng quấn lấy hai chân. Phương Hành cũng không nhịn được, ánh mắt lạnh lẽo nhìn, nhíu mày: sao tới nhanh vậy được? Thái Hư Bảo Bảo ngẩn ngơ, bất đắc dĩ nhìn Phương Hành đưa mắt ra hiệu: mau buông ta ra, các ngươi muốn làm gì? Xì Nhi bị khô đằng quấn lấy, pháp lực toàn thân bị giam cầm, chỉ có thể nổi nóng kêu lên, trợn mắt nhìn ba người kia. Xì Nhi tiểu thư chớ trách, chúng ta cũng là không có cách nào, đành phải mượn ngươi dùng một lát. Trong ba người vây quanh đỉnh này, một lão già xâm nhiên mở miệng trầm giọng nói, chính là Khô Đằng lão tu. Hai người khác là truyền nhân quỷ đạo môn Lăng Sát và Bách Hóa Cốc Lưu Diệp Nhi. Sắc mặt ba người âm trầm tàn nhẫn, giống như là quyết làm xuống quyết định cực lớn. Sau khi khống chế Xì Nhi, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn bốn phía. Cách đó không xa, có người phát giác biến hóa này, vội vàng phát ra cảnh báo. Tiền binh tiền tướng bay đến giữa không trung, lao về nơi này. Sự tình không thể chậm trễ, bắt nàng làm con tin, mau chóng rời đi. Bách Hóa Cốc Lưu Diệp Nhi vội vã mở miệng, vẻ mặt lo lắng: các người muốn bắt ta làm con tin, sau đó đào tẩu ư? Xì Nhi tiên tử cũng không phải là đồ đần, nghe lời này sao còn có thể không rõ, ánh mắt ngây ngốc một chút. Nàng đột nhiên oán hận nhìn về phía Phương Hành, trừng mắt liếc hắn một cái. Hiện tại cuối cùng minh bạch vì sao vừa rồi hai người này không nói với mình. Thái Hư Bảo Bảo trong lúc vô tình biết được ba người này chuẩn bị bắt mình, liền hứng thú bừng bừng nói cho Phương Hành, nhưng mà lại không nói việc này với mình. Phương Hành căn bản không để ý tới ánh mắt cừu thị của nàng, chỉ uy oải cầm bình rượu, một bộ việc không có liên quan tới mình. Chỉ là không nghĩ tới, hắn rõ ràng không muốn để ý tới những việc này, nhưng ba người kia thì lại để mắt tới mình. Khô Đằng lão tu tâm niệm vừa động, dây leo quấn lấy Xì Nhi tiên tử kéo tới bên người mình, nhưng mà lại không vội rời đi, trái lại lạnh lùng nhìn Phương Hành trầm giọng nói: Phương đạo hữu, sự tình đường đột mong người chớ trách. Ba người chúng ta đã thương lượng, đi đường nào cũng là chết, chẳng bằng mạo hiểm liều một lần. Thân phận của nàng này không tầm thường, chúng ta dự định bắt nàng thoát đi nơi đây, người có muốn cùng đi không? Huyền Cơ chân nhân thường xuyên bế quan, lộ mặt một lần cũng khó khăn, một tháng trước lộ mặt, sau đó liền không gặp người. Mà Lý đại thống lĩnh phụ trách bảo vệ tiên phủ để không ở nhà, tuần tra thư giãn, các người thực đã bỏ công sức chọn lấy thời điểm tốt, bội phục bội phục. Bất quá các người lo chuyện các người đi, chúc các người may mắn, ta không tham gia, chúc các người thuận lợi đào tàu. Phương Hành nghe vậy thì uể oải cười một tiếng, nhìn Khô Đằng lão tu chắp tay. Phương đạo hữu thật không biết Chư Thiên Thăng Thiên Hội là có bao nhiêu tàn nhẫn nữa. Nhưng mà Khô Đằng lão tu lại giống như là quyết tập trung vào Phương Hành, lạnh lùng mở miệng. Ngoại trừ tán tiền nhất phẩm hoặc là ngụy tiền siêu nhất phẩm, lại có bao nhiêu người có thể ở trong Chư Thiên Thăng Thiên Hội sống sót chứ? Người thực coi mình có thể giành được tiên mệnh à? Bây giờ ba người chúng ta bắt buộc phải mạo hiểm, cầu một chút hy vọng sống. Nể tình thực được ngươi không kém mới gọi ngươi. Nếu ngươi còn có chút lý trí thì mau mau cùng chúng ta giết ra tiên phủ, bằng không chỉ lưu lại một mình Phương đạo hữu thì muốn sống cũng không được đâu. Đa tạ cân nhắc, ta có tính toán của mình, các ngươi cứ tự nhiên. Phương Hành cười khan một tiếng, tự nhiên không chịu rời đi, lại chấp tay. Con mắt của Khô Đằng lão tu nhịn không được híp lại, thực không tưởng tượng nổi, tại sao đã có thể có đồ đần bậc này chứ? Thế mà một lòng một dạ muốn đi Chư Thiên Thăng Thiên Hội liều mạng. Bây giờ bọn hắn đã nguy hiểm đánh cược một lần, khống chế con tin, hắn còn không đồng ý. Bọn hắn đương nhiên là không nghĩ tới, Thái Hư Bảo Bảo đã sớm nghe trộn được bọn hắn bí đàm, biết ba người này dự định trói lại Si Nhi làm con tin, sau đó chạy ra tiên phủ, thậm chí còn kế hoạch muốn tìm một người làm dây thế tội, đến lúc đó hấp dẫn được chú ý của tiên binh, để bọn hắn có cơ hội đào tẩu vào man hoang. Thái Hư Bảo Bảo nghe một lần nữa, liền vội trở về nói cho Phương Hành. Lại không lưu ý bọn hắn muốn tìm người làm dây thế tội, lúc đầu tưởng là Mạnh Sơn Đồng, nhưng mà bây giờ xem ra là nhắm vào Phương Hành. Người này là kẻ ngu, một lòng nhận định mình có thể đoạt được tiên mệnh, tiền bối nói nhảm với hắn làm gì. Thời điểm Khô Đằng lão tu nhíu mày, Lăng Sát lại âm trầm mở miệng, âm dương quái khí nhìn Phương Hành, ánh mắt lãnh khốc lạnh lùng nói. Hắn đã rượu mời không uống, lại còn uống rượu phạt đi. Dứt lời, ánh mắt rơi vào trên người của nữ hài mù lòa, sau đó đột nhiên há miệng, ở trong mồm bay ra hắc ảnh, là một quỷ lệ, lớn tiếng cười thảm, hai tay bắt về nữ hài mù lòa. Lúc này nữ hài mù lòa vẫn còn ngơ ngác co lại ở trong góc phòng. Không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có Khô Đằng lão tu và Bách Hoa Cốc Lưu Diệp Nhi thấy vậy, trong lòng đại hỉ, thầm nghĩ phương pháp này không tệ, bắt người của hắn, không sợ hắn không đi vào khuôn khổ. Muốn chết sao? Nhưng Phương Hành thấy cảnh này lập tức giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không muốn tham dự kế hoạch của những người này, thế nhưng cũng không muốn ngăn cản bọn họ, mừng rỡ xem kịch vui, coi như là bọn họ muốn bắt cóc Si Nhi mình cũng không thèm để ý. Dù sao mặc dù nha đầu này mỗi ngày quấn lấy mình, nhưng mà cũng không có ôm hảo tâm gì, chỉ là không nghĩ tới mình không trêu chọc hắn, bọn hắn lại trêu chọc mình. Bạch một tiếng, lệ quỷ từ trong miệng của Lăng Sát trui ra, mắt thấy muốn nhào tới trên người nữ hài mù lòa, Phương Hành đã mặt lạnh mở miệng, ánh mắt trừng một cái, giống như là hai thanh lợi kiếm, ánh mắt vốn không có chút thật sự nào, nhưng thế lệ quỷ lại cảm ứng được, bị hù co rụt lại, không dám tiếp tục lao về phía nữ hài mù lòa. Sau đó như là không bị khống chế, nổi nóng phản vệ Lăng Sát, hù đến Lăng Sát kinh hãi, còn không có làm rõ ràng tình huống thì có thể tế ra một thanh quỷ kiếm khác. Quỷ kiếm kia vừa hiện lên ở giữa không trung, còn không có bay về phía nữ hài mù lòa, thân ảnh của Phương Hành đã quỷ dị xuất hiện trước người Lăng Sát, bỗng nhiên đưa tay tát vào trên mặt của Lăng Sát, cả người mang kiếm đều bay ra ngoài. Dừng tay! Bách Hoa Cốc Lưu Diệp Nhi cũng không có hiểu rõ tình huống, chỉ thấy Phương Hành phóng tới trước Lăng Sát, vội vã đưa tay muốn tế ra tiên cổ, nhưng mà còn không đợi nàng triệu hoán ra, Phương Hành bước lên trước, trở tay quất một cái đánh nàng bay ra ngoài. Tiên cổ cũng không kịp thả, cả người đều đã giống như là Lăng Sát, bồng bềnh lung lay rơi xuống đất. Phương đạo hữu! Khô Đằng lão tu bị dọa sợ rồi, một màn trước mắt quá mau lẹ, cả ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng, hai trợ thủ của mình đã bị tát bay. Nội tâm của hắn kinh hãi, không nghĩ tới thực lực của Phương Hành lại mạnh như vậy, vô ý thức hô to tiến đến trước một bước. Nói thật, lúc này hắn thực không nghĩ cùng Phương Hành động thủ, chỉ là muốn hòa giải, nhưng Phương Hành lại tát hai người đánh thoải mái, nghe xong phía sau còn có người nói chuyện, liền thuận tay tát một cái. Khô Đằng lão tu cũng bị tát bay. Khô Đằng lão tu bị đánh mơ màng, pháp lực hỗn loạn, độc đằng quấn quanh Si Nhi tiên tử cũng tự giải. Si Nhi ngơ ngác kinh ngạc đứng giữa không trung, cả người ngây dại, mặc dù nàng cũng bị Phương Hành tát qua, nhưng mà lúc này nhìn hắn bất động thanh sắc, bà tát quất bà tu sĩ thực lực cường đại vậy mà vượt ra khỏi dự liệu của mình. Nhất thời thời điểm mình bị người trói chặt, trốn cũng không thoát, một màn này càng lộ ra lực trùng kích. Cái này gia hỏa này làm sao uy phong như vậy, chỉ thích tát người. Một loại tư vị kỳ lạ từ đáy lòng Si Nhi tiên tử bay lên, ngay cả nàng cũng không biết đây là tư vị gì. Nhanh, bắt ba nghịch tặc làm loạn. Xa xa, tiền binh đã tụ tập tới, nhào nhào vây lên, trấn áp đám người Khô Đằng lão tu. Lại nói, bọn hắn còn ngơ ngơ ngác ngác, rõ ràng nhìn thấy bên này tựa hồ đã xảy ra chuyện, nhưng mà còn chưa chạy tới, ba người này đã đổ. Về phần ba người Khô Đằng lão tu thì càng bó tay rồi. Vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta tân tân khổ khổ mưu đồ hơn một tháng lại là thất bại như vậy. Thằng đến bị tiên binh vây quanh, ba người bọn họ còn mộng bức, không biết là đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Trong đám người triệt để bối rối, chỉ có Phương Hành lạnh nhạt sờ đầu nữ hài mù lòa, tay áo khẽ nhếch, khí độ tiêu sái. Tán tu Phương Hành, có công bình loạn, Huyền Cơ đại nhân có lệnh, không cần tiến về Thăng Tiên Hội, lưu lại tiên phủ đợi phân phó. Chỉ là thời điểm đám người Khô Đằng lão tu bị trấn áp, ở chỗ sâu trong tiên phủ lại bay ra một nội thị, vui mừng hớn hở nhìn Si Nhi tiên tử đứng trên không trung, vẻ mặt mỉm cười lấy ra một tiên chỉ, cao giọng thì thầm, lại làm cho Phương Hành bối rối, đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt mộng bức và chấn kinh. Cái gì? Vừa rồi tiên chỉ kia nói cái gì? Mình nghỉ đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.